Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2355. Vạn đại sư nín thở, vội vàng giơ tay định đỡ, nhưng ông ta còn chưa kịp thủ thế phòng ngự đã bị Lâm Chính đạp mạnh vào bụng. Bốp, Vạn đại sư lập tức bay ngược ra ngoài. Ông ta như một con diều đứt dây, va thẳng vào một tảng đá lớn ở phía sau. Tảng đá kia lập tức vỡ thành mấy mảnh. Vạn đại sư ngã xuống đất, lăn mấy vòng, toàn thân dính đầy đất cát, miệng hộc máu tươi. Những người có mặt đều sợ hãi. Nam Cung Yết trợn mắt há mồm. Khụ, khụ, khụ. Vạn đại sư đau đến mức cả người co quắp, vừa nhổ ra máu vừa ho, dường như không thở nổi nữa. Ông ta ôm bụng, lăn lộn dưới đất mấy vòng mới đỡ hơn một chút, nhưng không đứng dậy nổi nữa. Lâm Chính bước tới bên cạnh ông ta, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói, ông đã có ý định giết tôi rồi, lại còn đòi sau này dễ gặp lại. Chúng ta còn gì để nói sao? Chúng ta đã là kẻ thù không đội trời chung. Ông có tư cách gì mà làm hòa với tôi chứ? Thần Y Lâm, cậu thực sự nhẫn tâm như vậy? Thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Vạn đại sư run rẩy nhìn Lâm Chính nói. Tôi muốn đuổi cùng giết tận đó thì sao nào? Tại sao tôi phải nương tay với ông chứ? Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh. Sau đó đứng dậy định rời đi. Bỗng Vạn đại sư ý thức được gì đó, vội vàng túm lấy chân Lâm Chính, hét lên, không, thần Y Lâm, xin cậu hãy cho tôi cơ hội. Xin hãy cho tôi cơ hội, tha cho tôi lần này đi. Tôi xin cậu đấy. Nhưng vừa dứt lời, Vạn đại sư liền đứng phắt dậy, rút một con dao găm trong tay áo ra, đâm mạnh vào lồ âng ngực Lâm Chính. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nhưng khi con dao găm kia sắp đâm vào lồ âng ngực anh, mũi dao sắc nhọn bỗng bị kẹp lại. Đó, chính là ngón tay Lâm Chính. Hả? Vạn đại sư ngớ người. Lâm Chính khẽ dùng sức. Keng, con dao găm bị bẻ gãy. Ngón tay thả ra. Keng, đoạn dao găm bị gãy rơi xuống đất. Vạn đại sư ngây ra như phỗng. Tại sao ông lại tự cắt đứt con đường sống cuối cùng của mình chứ? Lâm Chính vỗ vai ông ta, thở dài rồi xoay người rời đi. Toàn thân Vạn đại sư run rẩy, dường như nghĩ ra gì đó. Ông ta gào lên, "Không, thần Y Lâm, cậu không thể giết tôi được." "Không, cách chương."